Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 608, đúng chứa chờ phân phó. Tiến quân, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sau đó, Lưu Kiệt cũng là đem mình lần này tiến vào di tích thượng cổ cầm lấy phép tắc sự việc đơn giản nói. Cho Lô Trường Ca. Trong đó dĩ nhiên không bao gồm thần điểu hỏa phượng sự việc. Sau khi nói xong, Lô Trường Ca ngược lại là lâm vào trầm tư bên trong. Ý ngươi, lần này ngươi muốn lấy được càng nhiều hơn di tích thượng cổ quy luật. Tiến một bước lớn mạnh ngươi thực lực. Ra thành giới sự việc Lưu Kiệt trước đã nói cho Lô Trường Ca các người. Chuyện này cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Dứt khoát trực tiếp nói rõ. Hôm nay, gia thành giới ở ảnh hưởng của hắn hạ không ngừng tiến hành có thứ tự mà lương phát triển tốt. Trong đó lấy nhân hoàng phục thiên người cầm đầu tộc lại là Lưu Kiệt trong tay một cái kỳ binh. Một mực trong bóng tối không ngừng tiến hành phát triển. Đây đối với trái đất mà nói cũng là một kiện tin tức tốt. Mà mình chỉ cần có được càng nhiều hơn di tích thượng cổ quy luật. Có phải hay không vậy thì đồng nghĩa với mình có thể sáng tạo ra càng hơn xem xa thành giới như vậy. Tồn tại, cái ý nghĩ này muốn là thật có thể thành lập. Vậy trái đất bây giờ đối mặt nguy cơ đem phạm vi lớn hạ xuống. Nếu như các di tích bên trong sinh vật thật có thể thành là trái đất một cái kỳ binh mà nói. Như vậy liên minh người năng lực quốc tế áp lực cũng đem thật to hạ xuống. Đáng thử một lần. Một hồi ta liền thông báo những người khác chuyện này, để cho bọn họ hết khả năng trợ giúp ngươi. Nếu quả thật là như vậy nói, vậy đối với chúng ta mà nói là một kiện tin tức tốt. Nghe xong Lưu Kiệt cái ý nghĩ này, Lô Trường Ca lộ vẻ được dị thường hưng phấn. Cả người biểu tình trên mặt đều là vui, nhìn ra hắn là thật từ trong thâm tâm vui vẻ. Ta tổng cảm thấy trái đất quy luật nắm giữ Tần Uyên đối với người cùng chúng ta những người này có. Chút không cùng, nguyên lai thật sự là như vậy không sai. Ngươi có thể thành là liên minh một thành viên. Thật là phúc khí của chúng ta. Ta muốn thay trái đất cảm ơn ngươi. Lô Trường Ca sắc mặt bỗng nhiên mang theo mấy phần trịnh trọng. Vỗ một cái Lưu Kiệt bả vai. Cái này một trận lời nói Lưu Kiệt cũng có chút ngượng ngùng. Thật sự là để cho người cảm thấy kỳ quái. Làm sao đột nhiên cái này thì chuyển nhập đến chữ tình điều này đạo nhi đi lên đâu. Lưu Kiệt cảm giác nghe là lạ. Nhưng Lô Trường Ca không hề nghĩ như vậy. Hắn nói vậy đúng là hắn lời trong lòng. Phải cảm tạ Lưu Kiệt đối với liên minh thậm chí còn toàn bộ trái đất làm ra cống hiến. Câu này đi tới. Lưu Kiệt trưởng thành hắn đều là xem ở đáy mắt. Mắt thấy Lưu Kiệt một tên lính quèn dần dần trưởng thành là một người hợp cách thậm chí là vô cùng. Là chiến sĩ ưu tú. Liên tưởng đến Lưu Kiệt là liên minh làm ra cống hiến. Lô Trường Ca trong lòng làm sao có thể không cảm khái muôn vàn. Bộ lạc man thần chuyện kiện mở tượng trưng cho linh năng thời đại đến. Quỷ dị quốc xâm lược để cho trái đất tràn ngập nguy cơ. Những thứ này cửa ải khó cùng nhau đi tới. Lại làm sao có thể không sinh lòng cảm khái. Hôm nay lại phải đối mặt Vân Ca Thiên Vực và bộ lạc man thần liên thủ. Đối với bọn họ đối với khắp cả liên minh và trái đất mà nói vô thường không phải một loại khác mới. Khảo nghiệm cùng khiêu chiến. Thương lượng xong sau đó. Lưu Kiệt cũng là rời đi Lô Trường Ca phòng họp, xoay người lại đến sân huấn luyện, thấy được quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ vẫn ở chỗ cũ khắc khổ tiến hành huấn luyện. Trong lòng không khỏi có chút vui vẻ yên tâm, nhất là sân bên trong bạn gái mình Lâm Nguyệt Anh, cô gái nhỏ này huấn luyện nhìn như tựa hồ vô cùng ra sức. Toàn thân toàn ý vùi đầu vào huấn luyện bên trong, càng làm cho Lưu Kiệt có chút tự đi xấu hổ. Nghĩ tới đây, Lưu Kiệt cảm thấy, thừa dịp lần này tiến vào di tích thượng cổ cơ hội. Mình có phải hay không cũng hẳn thử một chút đi đột phá vượt qua lãnh vực. Giải tán, chú ý, ăn cơm, tiếp tục, Một ngày kế tiếp, quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ vẫn ở chỗ cũ không ngừng nghỉ thêm chặt huấn luyện, càng làm cho Lưu Kiệt đều có chủng tích cực huấn luyện rung động. Mắt thấy thủ hạ mình tất cả nước những thiên tài đều đã đuổi kịp mình. Mình có phải hay không cũng hẳn lại lần nữa phát lực hướng chỗ cao chạy nước rút một phen. Cấp 9, mặc dù nghe vào dũng mãnh lợi hại, nhưng là nói cho cùng, đang đối mặt hôm nay Vân Ca Thiên Vực thời điểm, vẫn là có chút không đủ xem mà. Buổi chiều, toàn thể chiến sĩ trước thời hạn giải tán, lưu cho mọi người một chút chuẩn bị thời gian. Sáng sớm ngày mai, liên minh bên trong 20.000 chiến sĩ tương hội tại mỗi người quân đoàn trưởng dưới sự dẫn dắt tiến vào di tích thượng cổ. Đáng một nói là, đi qua một ít tuyển chọn sau đó, tất cả nước xã hội bên trong tràn ra một nhóm mới sinh lực quân ở phía trước đoạn trong thời gian đã thông qua tuyển chọn gia nhập liên minh người năng lực quốc tế đội ngũ bên trong. Trước mắt toàn bộ liên minh năng lực người số người cũng là đạt tới 50.000 số người. Liên minh thế lực vậy đang không ngừng mở rộng, mà lần này đi qua tuyển ra cái này 20.000 chủ lực liên minh chiến sĩ. Thực lực bản thân đều là đạt tới cấp 7 đến thực lực cấp 8. Thậm chí còn có không ít người thực lực là đạt tới cấp 9. Tình huống nhìn như vẫn là vô cùng lạc quan. Không thể không nói, quy luật nắm giữ Tần Uyên thay đổi thiên địa bí thược sau đó. Trên trái đất loài người tự thân hạn chế bị giải trừ. Càng nhiều hơn người bình thường bước vào linh năng thế giới. Cả thế giới đều ở đây vì vậy làm ra thay đổi. Ngày thứ hai lớn sớm, 20.000 tên liên minh chiến sĩ tinh nhuệ ở trên sân huấn luyện tập họp đến từ các nước tinh anh. Năng lực người tạo thành một cái sắt thép quân đoàn, chuẩn bị hướng di tích thượng cổ xuất phát. Tin tưởng lần này luyện binh sau đó, liên minh toàn thể thực lực đều đưa cao hơn một tầng lầu. Các ngươi cũng chuẩn bị xong chưa? Thân là quân đoàn thứ 7 quân đoàn trưởng, Lưu Kiệt lúc này đã tới mình quân đoàn bên trong. Nhìn trên trận mình lãnh đạo 1.000 người này đội ngũ tinh anh. Lớn tiếng hô đến, chuẩn bị xong. Các chiến sĩ dùng nhất hùng dũng thanh âm đáp lại Lưu Kiệt. Tầm mắt chỗ đã thấy địa phương, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra cường đại tự tin. Vậy hiện lên bọn họ đã chuẩn bị xong bước vào di tích thượng cổ tiến hành rèn luyện quyết tâm. Sân huấn luyện các nơi không ngừng truyền tới những quân đoàn khác các chiến sĩ thanh âm. Nghe đều là tràn đầy tự tin. Tin tưởng bọn họ đồng dạng là chuẩn bị kỹ càng. Thời gian vào giờ khắc này dừng lại. Một đạo thân ảnh lặng lẽ không hơi thở xuất hiện ở liên minh cao tầng lô trường ca người khai thác. Bên người chính là quy luật nắm giữ Tần Uyên. Mọi người ở đây nói chuyện bây giờ. Tần Uyên đã lặng lẽ tới. Tần Uyên xuất hiện, nhìn một cái chàng thượng 20.000 tên liên minh chiến sĩ. Sau đó bàn tay bắt đầu động tác, kết ra một cái kỳ quái động tác tay. Ngay sau đó đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt chỗ ở quân đoàn thứ 7 bên này. Di tích thượng cổ vị trí ở Nam Hải một tòa trên đảo nhỏ mặt. Lối đi đã bắt đầu, các ngươi tùy thời đều có thể tiến vào. Nói xong, một lần nữa ý vị sâu xa nhìn một cái chàng thượng Lưu Kiệt. Tần Uyên bóng người một lần nữa biến mất tại chỗ lên. Mục tiêu Nam Hải bên kia đảo nhỏ. Các ngươi cũng chuẩn bị xong chưa? Thời gian khôi phục bình thường. Tổng chỉ huy lô trường ca nhìn 20.000 tên liên minh chiến sĩ tinh nhuệ cao giọng hô đến. Báo cáo sếp, chuẩn bị xong. 20.000 tên chiến sĩ cùng kêu lên hô to. Khí thế sông thẳng mây xanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/d-i-noi-qulc-noi-lay-noi-tasan-tasans- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.